Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang mông lung với giọng suy nghĩ miên man thì tiếng khóc của Tự Hắc lại vang lên. May mà Tự Thất không biết chuyện này, nếu không đứa bé sẽ không giữ được. Tự Bạch chen lời. Cô không cần phải ngạc nhiên, chính cô đã soi qua âm dương kính thì mọi quá khứ của cô đều bị lão tổ bà nhìn thấu. Còn đứa con trong bụng của cô là của Dương Phong, con trai của cả nhà họ Dương đó. Bích Nguyệt như dần hiểu ra, hai tay cô che chặt lấy bụng, hàm răng nghiến ken két vào nhau. Cô thực sự đã tin là cô đang mang thai. Hơn lúc nào hết, bây giờ cô càng quý trọng mạng sống của mình. Cô gằn lên từng chữ. Các người dám làm gì tôi? Dương Phong nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn ta đang bị mắc kẹt ở Hoàng Tuyền thì làm gì được chứ. Nhưng cô yên tâm đi, sự hiện diện của đứa trẻ này Dương gia cũng đã biết bằng một cách nào đó. Có khi còn biết sớm hơn bọn ta. Có lẽ không đến 10 ngày nữa sẽ đến đây đòi người thôi. Bích Nguyệt kinh ngạc. Tại sao lại nhanh như vậy? Nếu vậy các người còn muốn hại cái thai này sao? Tại vì... Đột nhiên, từ phía sau, bóng dáng lão tổ bà không biết từ đâu xuất hiện ra, hai tay quanh lại phía sau hai người. Không khí quanh đây vốn đã lạnh lẽo, bây giờ lại càng u uất khó tả. Sự xuất hiện này làm cho mọi người đều cảm thấy tâm thần cực kỳ căng thẳng, sợ hãi. Hai người đừng nhiều lời, làm nhanh đi. Từ Bạch và Từ Hắc đồng thời trung lên, hai người lập tức cúi đầu xuống, mỗi người chia ra hai hướng khác nhau, đi lại phía cô gái gần nhất. Phập một cái, dứt lời thì Từ Bạch nắm lấy mái tóc của một người đang quỳ gối, giật ngược ra phía sau, để lộ ra cái cổ trắng nõn nà. Khuôn mặt vô hồn ngẩng đầu lên, trông vô cùng tội nghiệp. Từ Bạch chỉ nhếch mép cười một cái, liền dùng một con dao sắc nhọn cứa xoẹt một đường ngang chiếc cổ cô gái kia. Cô ta chỉ kịp ọc ọc lên một tiếng, máu từ động mạch chủ bị cắt ngang lập tức phúng thẳng ra ngoài, đổ xuống hồ. Ngay tức khắc, đồng tử co lại rồi rũ đầu xuống, bất động mà chết tức tưởi. Phụp lên một tiếng nữa, ở phía đối diện Tự Hắc cũng không kém cạnh. Cô ta vừa khóc vừa cắt cổ từng người. Hai người này như hai kẻ điên đang thảm sát những cô gái vô tội ở đây, coi họ chẳng khác gì gia súc được chăn nuôi mà chờ làm thịt. Thoáng chốc đã có hơn chục người bị giết, và tất nhiên cảnh tượng kinh khủng này sẽ không dừng lại. Bích Nguyệt rét lạnh tâm can. Tuy gần tháng nay cô đã chứng kiến người bị giết chết ở đây không ít, nhưng tất cả đều làm cho cô sợ hãi. Lần này thì lại khác, nó khiến cho Bích Nguyệt tức giận. Những đường gân xanh nổi trên gương mặt trắng nõn nhợt nhạt của cô. Cô nghiến răng một cái rồi hét lên. Dừng lại! Các người! Xin các người dừng lại đi! Theo tiếng hét của Bích Nguyệt vang ra, biển máu trong hậu trung tâm lại như sôi trào lên, nổi từng bọt khí và đập vào bờ, bắn tung tóe lên bên trên. Khi chạm mặt đất, chỉ nghe những tiếng xèo xèo đáng sợ. Điều này diễn ra quá bất ngờ, khiến cho lão tổ bà cùng với Tự Hắc Tự Bạch đều kinh ngạc mà dừng cắt tiết lại. Cầm miệng! Lão tổ bà đang ngạc nhiên bỗng quát lạnh lên một tiếng. Thần sắc của bà ta lúc này bỗng lạnh lùng, không giận mà uy. Theo nhịp hô hấp của bà ta, máu trong hồ lại ngừng sôi trào, trở lại bình lặng. Lúc này lão tổ bà đột ngột mở căng hai mắt, lộ ra màu đỏ huyết nhàn nhạt ở bên trong. Giọng nói đầy lạnh lẽo của bà ta lại vang lên, vọng khắp cả lòng đất. Không ngờ thai chưa thành hình mà lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Chuyện này thì tốt rồi. Bích Nguyệt cũng không ngờ chuyện xảy ra như vậy, nhưng nghe lời bà ta thốt ra lại càng khiến cho cô thấy bất an. Cô định mở miệng nói cái gì đó, nhưng đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy miệng, nhấc cô lên khỏi không trung. Tiếng nói lạnh lẽo lại cất lên. Cô phải lựa chọn Một là trung thành với nhà họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net